Chương 1086, muốn không ngươi lấy thân báo đáp đi. Hư không quấn quanh lấy lôi đỉnh, mà lần này lôi đỉnh đặc biệt không giống nhau thiên địa dị tượng, lôi đỉnh ngưng tụ tại ba cái kia quỷ vương đỉnh đầu. Ba cái kia quỷ vương ngẩng đầu, bọn họ cảm nhận được một loại chưa bao giờ cảm giác được tử vong cảm giác suy tiếp theo một cái trước mắt, vô cùng đơn giản lôi đỉnh rơi xuống, bổ vào ba cái kia quỷ vương trên thân bọn họ theo bản năng tránh né, lại phát hiện lôi đỉnh đang cùng theo, bọn họ sau đó tiến hành phòng ngự lại phát hiện không có. Làm lôi đỉnh lúc kết thúc, ba người bọn họ đã biến thành hư vô chết không thể chết lại cái gì thấy cảnh này, tất cả mọi người lộ ra biểu tình khiếp sợ. Cái này tờ mờ tình huống như thế nào a, vậy rốt cuộc là cái quái gì, cái kia lôi đỉnh làm sao lại đáng sợ như vậy a, ba cái thiên cấm cấp cứ như vậy vô thanh vô tức vẫn là cái gì lực lượng mà lại, vì cái gì bọn họ cách xa nhau xa như vậy, ba cái quỷ vương cứ thế mà chết đi a, ta đi Phong Tuyết Linh đều choáng váng hảo lợi hại a, thật là thoải mái a, cũng cảm giác khắp thiên hạ đều giữ tại trong tay của mình một dạng loại cảm giác này. Quá sung sướng, đây chính là làm cho tất cả mọi người đều tha thiết. Ước mơ pháp tắc lực lượng sao chỉ tiếc a, tuy nhiên nàng rất hy vọng nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng là nàng đối với lực lượng khao khát thật không có lớn như vậy. Đại lục ở bên trên, có người làm một chu tờ cái gọi là lực lượng, thậm chí đều có thể thí thân, nàng dù sao là nghĩ mãi mà không rõ trong cơ thể mình pháp tắc, nàng vẫn là không muốn, chỉ nói là pháp tắc lực lượng nàng thật là lần đầu tiên kiến thức, thật đặc biệt rung động quá dọa người, bọn họ ba ngày không có đánh xong, thậm chí không sao cả đụng phải ba cái kia quỷ vương, cứ như vậy, hắn tới, cho cái pháp tắc, lập tức kết thúc siêu siêu siêu Phong Tuyết ngưng chờ một chúng cường giả hào hào rơi xuống, mục đích quang nhìn chằm chằm đoàn hắc vụ kia pháp tắc nhìn đến cỗ lực lượng này, cảm thụ một chút, các nàng lộ ra biểu tình khiếp sợ, Trần Mạch duỗi tay ra, tử vong pháp tắc về tới hắn thai ách chi liên bên trong. Và đến lúc đó đợi đến chính mình cũng lợi hại như vậy, đều không cần động thủ, trực tiếp tử vong pháp tắc phóng thích, liền có thể cùng hiện tại một dạng. Tùy tiện giết người lợi hại pháp tắc không hổ là pháp tắc, ca mạc nguyệt những người kia ánh mắt nhìn Trần Mạch đang phát sáng. Người này, coi là thật thì như thế nghịch thiên tà thiên thu, những người kia cả đám đều trận tròn mắt ra lại nói y. Cái này tà vương điện những người kia muốn hay không cùng một chỗ giết chết Trần Mạch, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó hỏi. Tà thiên thu, thiên ma ma thần, thật, bọn họ hù chết. Bình thường ngươi làm sao có thể sợ hai a, nhưng là, ba cái quỷ vương, ba cái thiên cấm cấp tồn tại cứ như vậy ở chỗ này bị mạt sát. Tại bọn họ trước mắt trơ mắt bị mạt sát, bọn họ hù chết ta không cần. Phong Tuyết Linh nói ra. Nghe nói như thế, những cái kia không lên tiếng tà vương điện bọn người thở dài nhẹ nhõm. Mẹ nó, cái này Phong Tuyết cung đệ tử mới đến cùng là từ đâu tới thần thánh a, hắn đến cùng có bao nhiêu lực lượng đáng sợ a, song triệt triệt để hủy ở hắn tay của một người bên trong. Tà vương điện, thiên ma đế quốc vẹn vẹn chỉ là có dạ tâm, mà lại đem dạ tâm thay đổi hành động mà thôi, nhưng không có quỷ môn, năng lực của bọn hắn đối mặt đại lục không đủ trèo chống bọn họ to lớn dạ tâm. Phong Tuyết Linh nói ra. Sau đó nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía tà vương điện cùng thiên ma đế quốc những người kia, nhếch miệng cười một tiếng, nói, nhưng là à, các ngươi nếu như lại như thế, chúng ta có thể là có sức mạnh hết sức mạnh mẽ, tùy tiện là có thể đem các ngươi cho mà sát ta, có phải hay không tiểu Trần Mạch? Trần Mạch gật gật đầu. Ung ục đi đi về nghỉ, sau đó các cường giả hào hào trở về tông chủ tà vương điện, những người kia đứng tại tà thiên thu trước mặt tạch tạch tạch, tà thiên thu gắt gao nắm chặt quyền đầu, hắn có biện pháp nào, hắn có thế, có biện pháp nào, hắn có thế, làm thế nào trên đường. Phong Tuyết Linh một đường kéo Trần Mạch cánh tay, lúc ẩn lúc hiện. Tiểu Trần Mạch, trở về lần này tiệc ăn mừng ngươi nhất định phải tham gia. Phong Tuyết Linh cười hì hì nói. Tham gia, tham gia. Trần Mạch không thể làm gì nhẹ gật đầu. Uy, làm sao không tình nguyện bộ dáng, Trần Mạch lắc đầu, tình nguyện. Rất tình nguyện. Sau đó Phong Tuyết Linh tiến tới Trần Mạch bên thai lặng lẽ nhẹ nhàng nói một câu, tiểu Trần Mạch, lần này cùng Lánh Hy hai người đơn độc ra ngoài, có hay không phát sinh chút vật gì? Trần Mạch lắc đầu. Và ngươi rác rưởi như vậy sao, theo ngươi giảng, liền không có cái nào nam sinh từng có cơ hội tốt như vậy, có thế cùng Lánh Hy đơn độc ở bên ngoài qua hai đêm, ngươi cái gì đều không phát sinh, quá đồ bỏ đi, quá đồ bỏ đi. Trần Mạch, cái gì thời điểm ngươi phương diện này kỹ thuật có thế cùng thực lực của ngươi một dạng đâu ai? Cơ hội tốt như vậy lần tiếp theo cái gì thời điểm mới có thể có cơ hội như vậy a? Phong Tuyết Linh thở dài một cái. Quá yếu, thật là quá yếu, ngươi có chu tờ cho đàn ông các ngươi mất mặt. Trần Mạch, bị một nữ nhân hung hăng nói mình gần gà, nói mình yếu, Trần Mạch cũng hoài nghi cái này Phong Tuyết Linh đến cùng phải hay không cố ý tại kích hắn. Dắt qua tay. Trần Mạch sau đó thản nhiên nói. Cũng là không cho cái này Phong Tuyết Linh thoải mái á thông suốt. Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp sáng lên, sau đó trong nháy mắt chạy tới Lánh Hy bên người. Lãnh Hy cùng Mục Giao Chính đi cùng một chỗ nói chuyện đây. Ai ai ai? Phong Tuyết Linh kéo Lãnh Hy cánh tay. Trần Mạch, ta mẹ nó Lãnh Hy, ngươi cùng tiểu Trần Mạch dắt qua tay Lãnh Hy. A, nàng vừa nói một chữ đột nhiên nghĩ đến, bọn họ xác thực dắt qua tay, nhưng đó là tại nguy cơ thời điểm thế nhưng là cái kia xác thực dắt tay A sau đó nàng nhẹ gật đầu. A thông suốt, như vậy nói cách khác, các ngươi là bạn lữ rồi Lãnh Hy, thập tam trưởng lão ngươi nói mò gì đâu, ta cùng Trần Mạch dắt tay là bởi vì gặp phải nguy hiểm. Cắt. Phong Tuyết Linh sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Trần Mạch. Trần Mạch đã mang theo hai cái tiểu nha đầu nhanh chóng chuồn đi. Lãnh Hy, cái này một hàng các ngươi như thế nào? Mục Giao sau đó hỏi. Nhắc lên cái này, Lãnh Hy nhịn không được lại hồi tưởng lại, nhịn không được một lần nữa rung động. Rất thuận lợi, so với trong tưởng tượng muốn thuận lợi vạn hồn thôn thiên thú đánh chết Phong Tuyết Linh cũng là kinh ngạc hỏi. Ừm, bị hắn đánh chết, một kiếm đánh chết cái gì một kiếm giết nàng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Lãnh Hy sau đó đại khái cùng với các nàng nói xảy ra chuyện gì. Tê cái này tu la quả thật là đáng sợ đến trình độ như vậy. Mục Giao hít vào một ngụm khí lạnh. Phong Tuyết Linh gật gật đầu, không sai, ta xem qua sách cổ phía trên ghi chép, tu la là một loại áp đảo thần phía trên lực lượng, thần là chúng ta truy cầu, mà tu la lại tại thần phía trên, tuy nhiên ta cảm thấy có chu tờ kéo, nhưng tu la kém nhất cũng nhất định là trong truyền thuyết gần với thần nhất lực lượng đi. Lần này Phong Tuyết Cung may mắn gặp hắn, không phải vậy thật không có, Lãnh Hy à. Muốn không ngươi lấy thân báo đáp á? Phong Tuyết Linh hướng về phía Lãnh Hy cười giả dối.